Long huyết chiến thần, chương 708, Lưu Cương vực. Góc truyện audio.com. Bọn họ chiến đấu, Long thần đúng là không có xuất thủ hỗ trợ. Thiệu Vũ đi tìm cây búa của mình. Cây búa màu đen to tướng này đã có không ít vết nứt. Đoán chừng dùng không được bao lâu nữa. Từng đạo quang mang hắc sắc nhàn nhạt từ trên vết nứt tràn ra. Long thần tiểu huynh đệ, không nghĩ tới thực lực của ngươi không ngờ cường đại như vậy. Lần này thật sự đa tạ ngươi. Trên mặt Triệu Vũ toát ra thần sắc cảm kích, tình cờ đi ngang qua nơi này thôi. Không nghĩ tới gặp ngươi ở chỗ này. Chỉ có thể nói chúng ta có duyên a, Long thần cười hắc hắc nói. Thiệu Vũ thật thà cười cười. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó. Nói, tiểu huynh đệ, kế tiếp ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Là đi cùng chúng với chúng ta tới, Lưu Kim vực, hay trở lại Thanh Mộc vực? Hoặc đi những địa phương khác? Long thần không trả lời. Ngược lại hỏi, ngươi đối chuyện ở Thái Cổ Bãi Tha Ma này có hiểu rõ không? Các ngươi muốn đi đâu? Thiệu Vũ sờ sờ cái đầu. Nói, cũng không tính là hiểu rõ. Thế nhưng ít nhất so với ngươi hiểu hơn nhiều. Chúng ta muốn đi Cương Thiết Thành Trì tại Lưu Kim vực. Cương Thiết Thành Trì, đi tới nơi đó làm gì? Long thần hỏi, ách, chuyện ngươi không biết đúng là rất nhiều a tiểu huynh đệ. Nếu không ngươi hãy đi cùng ta, từ từ tất cả chuyện gì đó ta nói cho ngươi biết. Như thế nào? Thiệu Vũ vô cùng mong đợi nói. Trong mắt hắn có chút lo lắng. Long thần đại khái biết được ý nghĩ trong lòng hắn. Từ lúc nãy độc thứ không có đi cứu hắn có thể thấy được. Hắn hoàn toàn không để ý tính mạng của Thiệu Vũ. Nếu như đi lại cùng với bọn họ lăn lộn, rất nhanh Thiệu Vũ sẽ mất mạng. Thật vất vả gặp được thiếu niên cường giả Long thần. Hắn cũng muốn lưu lại Long thần bên cạnh. Cứ như vậy mà nói. An toàn của hắn có tính gia tăng thật lớn. Lúc này độc thứ đã dẫn theo những người khác, đem những yêu lang cương thiết giết chết toàn bộ. Những người khác đều hưng phấn thu thập thi thể yêu lang cương thiết. Độc thứ mang theo mấy tên võ giả địa vũ cảnh ngũ trọng đi tới. Trên mặt treo nụ cười nhìn Long thần nói. Vị tiểu huynh đệ này, lúc nãy đa tạ ngươi cứu huynh đệ chúng ta. Ta trong nhất thời không kịp cứu trợ. Thiếu chút nữa để cho Vũ Mập Mạp gặp nạn. Thật là xấu hổ, Long thần rõ ràng nhớ được. Tại trên tinh bàn, gã độc thứ còn gọi hắn là phế vật. Không nghĩ tới thái độ biến hóa hoàn toàn nhanh đến vậy. Lúc này, Thiệu Vũ vì bảo vệ tính mạng, liền vội vàng hỏi, độc thứ lão đại, Long thần huynh đệ một thân một mình đi tới Thái Cổ Bãi Tha Ma. Đối với cái gì cũng không hiểu. Không bằng cho hắn gia nhập vào chúng ta, cùng chúng ta đi tới Cương Thiết Thành. Thực lực của hắn, các ngươi hẳn là thấy được rồi. Hắn cũng là vì bận tâm tới tính mạng của mình, mới có thể đoạt trước nói lời như vậy. Long thần cũng không trách hắn. Long thần là một mình tự do. Hắn hiện tại phải làm sao hiểu rõ tình huống Thái Cổ Bãi Tha Ma. Đợi sau khi hiểu rõ rồi, hắn sẽ rời đi cũng không muộn. Còn độc thứ kia đã chờ Thiệu Vũ nói những lời này. Long thần là thiếu niên có bí mật, hắn mới không dễ bỏ qua, cho nên lập tức gật đầu, nói, Long thần huynh đệ tu vi siêu tuyệt, tuổi còn nhỏ, mà đã có tư cách cùng chung đường với chúng ta rồi. Nghe được độc thứ cho phép, Thiệu Vũ trong lòng vui mừng, vội vàng kỳ vọng nhìn Long thần nghĩ nghĩ trong chốc lát, liền gật đầu nói. Đã như vậy, hẳn là nhiều hơn ta ơn độc thứ chiếu cố. Trong mắt hắn hiện lên một đạo ánh sáng lạnh, đánh chú ý tới ta. Ha ha, không muốn sống nữa à? Theo chân bọn thương lượng trong chốc lát, Long thần theo tiểu đội ngũ này lên đường. Ở chỗ này duy nhất hắn quen biết đúng là Thiệu Vũ. Những người khác thuộc loại hung hãn, rất ít khi nói chuyện cùng Long thần. Trong chỗ sâu ánh mắt nhìn Long thần cất giấu không ít địch ý. Về phần độc thứ lão đại, cũng không nói gì, hoàn toàn đem Long thần và Thiệu Vũ quăng sang một bên. Long thần biết, độc thứ đơn giản nghĩ là đem mình lưu ở bên người. Hắn khi còn chưa rõ ràng lắm thực lực Long thần, lo lắng Long thần lấy con bài tẩy gì đó đối kháng. Nếu không mà nói, hắn khẳng định sẽ trực tiếp động thủ rồi. Dưới sự hướng dẫn của độc thứu, mọi người đi trên thổ địa ám nâu lạnh như băng, trên mặt đất đều là cát mịn kim khí. Mà mặt đất cũng tương đối cứng rắn. Nói vậy bên dưới là lớp đất bùn trộn lẫn kim khí. Điều này làm cho độ cứng mặt đất giống như là cương thiết vậy. Cước bộ mọi người dậm lên, tiếp xúc với sa khoáng bóng loáng, phát ra thanh âm xào xạc. Đám người độc thứu đi ở phía trước nhất, một gã đại hãn dũng mãnh trong đó đi tới bên cạnh độc thứu, thanh âm bình tĩnh nói. Lão đại lúc nào thì hướng tên tiểu tử kia động thủ. Ta xem hắn chẳng có thực lực gì, ta có thể chém hắn thành hai đoạn. Đừng nóng này, đợi lát nữa nếu gặp phải nguy hiểm gì, để cho hắn đi lên phía trước nhất, ta thăm dò rõ thực lực của hắn. Tiểu tử này có chút mơ hồ, không dễ dàng động thủ. Độc thứu cười lạnh một tiếng, nói, mơ hồ. Gã đại hán dũng mãnh kia lạnh lùng cười một tiếng. Hắn quay đầu lại nhìn Long Thần một cái, làm sao cũng không nhìn ra tên tiểu tử này có chỗ nào đặc biệt cả. Chân mày giật giật, hắn quay trở lại vị trí của mình, bành bạch mấy tiếng, nhay nhay nắm đấm của mình, thanh âm của bọn họ là không muốn Long Thần nghe được. Bất quá hai người bọn họ châu đầu ghé tai, Long Thần tùy tiện có thể đoán được bọn họ đang nói tới cái gì. Trong lòng hắn cũng cười lạnh một tiếng, hắn sở dĩ lăn lội ở chỗ này, có hai mục đích, thứ nhất là từ trong miệng Thiệu Vũ hiểu rõ hơn cái thế giới này. Thứ hai, Thiệu Vũ là một người không tệ, ít nhất đối với Long Thần không tệ lắm. Long Thần hiểu, để Thiệu Vũ đi theo bọn người kia, cho dù lần này không chết, tiếp theo đó nhất định là pháo hôi. Đối với Long Thần, có thể giúp thì giúp. Vũ huynh, bây giờ ngươi nói cho ta một chút đi. Cái gì cương thiết thành trì? Lại là chuyện gì xảy ra? Long Thần đi tới Thiệu Vũ, dò hỏi, ngươi chưa từng nghe nói chuyện về Thái Cổ Bãi Tha Ma, cho nên không biết, thật ra lai lịch Đại Vạn Quốc Cương Vực, đã đi vào rất nhiều lần rồi. Tại thời điểm lần đầu tiên tới đây, tổn thất thảm trọng, sau đó bọn họ hấp thụ giáo huấn, định ra một cái quy tắc này là cả Vạn Quốc Cương Cực đồng ý thi hành. Do chín đại tộc cùng chung cai quản, coi như là chín đại tộc cũng sẽ tuân theo quy tắc này, mà loại thành trì này chính là quy tắc trong đó. Thiệu Vũ có chút cảm khái nói. Nói cụ thể một chút, Long Thần tiếp tục hỏi. Tại trong Thái Cổ Bãi Tha Ma này, tổng cộng chia thành 5 khu vực, theo thứ tự là Lưu Kim Vực, Thanh Mộc Vực, Thủy Thiên Vực, Huyền Hỏa Vực và Hậu Thổ Vực. Chúng ta ở vị trí bây giờ chính là Lưu Kim Vực, là một trong 5 vực. Có một khoảng lớn là địa bàn người lưu trú, thế nhưng, trong mỗi vực, đều có chỗ khác biệt nhau, đó chí là thành trì hoang phế được lưu lại từ thời thượng cổ. Nói thí dụ như trong Lưu Kim Vực, thì có không ít cương thiết thành. Cương thiết thành có tác dụng gì? Long Thần hỏi. Thiệu Vũ cười hắc hắc. Tại trong Lưu Kim Vực, cương thiết thành chính là địa phương chúng ta nghỉ ngơ. Ngươi nên biết, tại trong Thái Cổ Bãi Tha Ma đây tràn ngập bảo vật. Những bảo vật này đều có chút thần kỳ, địa phương tầm thường đều có, đã bị đời trước mang đi. Vì tranh đoạt những bảo vật này, đi tới Thái Cổ Bãi Tha Ma cơ hồ mỗi người đều ở trong trạng thái chém giết. Vì cướp lấy đồ vật ở trong tay người khác, cũng có thể vì dung hợp cổ phần lệnh, nhận được tư cách đi ra ngoài. Trên căn bản rất nhiều người đều vứt bỏ lại tính mạng của mình ở nơi này. Vạn Quốc Cương Vực tổn thất quá thảm trọng, cho nên các đời trước liên hiệp lại định ra một quy tắc. Nói thí dụ như, bởi vì trong này có một số thành trì, căn bản là không có bảo vật, cho nên chín đại tộc đem thành trì liệt vào cấm chiến đấu. Chín đại tộc cùng nhau tuân thủ, bất kỳ ở địa phương nào cũng đều nguy hiểm cả, nhưng mà như ta nói, cương thiết thành Lưu Kim Vực nơi an toàn, bởi vì nơi này cấm chém giết, nếu là bị phát hiện, đều bị nhân viên chín đại tộc nơi đóng quân chế tài. Thiệu Vũ một hơi nói ra một đống lớn, sau khi nói xong nặng nề thở ra dài một hơi, nhìn Long Thần cười hắc hắc, nói, dĩ nhiên, chúng ta tới Thái Cổ Bãi Tha Ma là chém giết, dù sao cầu phú quý trong nguy hiểm, chúng ta vĩnh viễn sẽ không lưu lại tại trong Cương Thiết Thành. Cho nên có một hạng quy định, mỗi người tại một thành trì nào đó dừng lại không thể vượt qua một tháng, nếu không nghe lời liền tự động bị khu trục xuất ra khỏi thành. Đại kế hoạch của chúng ta chính là, lấy thành trì là cứ điểm, hướng bốn phía tìm kiếm và tranh đoạt bảo vật, bình thường bên ngoài chiến đấu, nếu có tổn thất liền trở về trong thành, như vậy có thể vạn vô nhất thất. Long thần gật đầu, nhìn ra là như thế, chỉ cần là thành trì có 9 đại tộc đóng quân, liền chấp hành cái quy định này, nếu là không có 9 đại tộc đóng quân, dĩ nhiên có một số thành trì không có đóng quân. 9 đại tộc so với chúng ta đã đi trước một bước. Chỉ cần chúng ta theo hướng này đi tới, nhất định có thể tìm được một tòa thành trì. Đến lúc đó cũng không cần giống như hiện tại lo lắng hãi hùng. Thiệu Vũ nói, tác dụng của những thành trì kia, quả thật có thể cấp cho chúng ta một cái địa phương nghỉ ngơi. Có thể hơi chút trì hoãn, đây cũng được coi là 9 đại tộc cung cấp tiên lợi cho võ giả bình dân. Thế nhưng Long Thần lại có một ý nghĩ quan trọng khác. Những võ giả bình thường kia, chỉ cần đi vào trong thành, nếu như chiếm được bảo vật, nói không chừng đều nằm dưới sự quản chế của 9 đại tộc rồi. 9 đại tộc này dùng biện pháp này, một phương diện có thể chiếm thành trì, một phương diện khác cũng có không ít chỗ tốt a. Long Thần trong lòng thầm nghĩ tới, hắn chợt nhớ tới chuyện cổ phần lệnh dung hợp, liền hỏi, ngươi nói chuyện cổ phần lệnh dung hợp, rốt cuộc là cái tình huống gì vậy, ngươi đến cái này cũng không biết. Thiệu Vũ trên mặt tràn đầy thần sắc kinh ngạc, thấy Long Thần một bộ dáng mờ mịt, hắn không biết gì hơn, nói, tranh đoạt bảo vật, là thái cổ bãi tha ma căn nguyên chém giết, mà dung hợp cổ phần lệnh lại là căn nguyên hạng nhất chém giết. Mỗi một người chúng ta đều có một cổ phần lệnh, đều là máu xám cho. Cổ phần lệnh ghi chép tin tức chân nguyên sau khi đi vào đây. Biết đại khái cường độ của chúng ta. Sau một năm, lối trở về vạn quốc cương vực từ thái cổ bãi tha ma sẽ một lần nữa được mở ra. Chỉ có người dung hợp cổ phần lệnh đến màu vàng, mới có tư cách rời đi. Về phần những người khác, ta cũng không biết thế nào. Muốn cổ phần lệnh dung hợp cần phải có bao nhiêu cổ phần lệnh mới có thể đạt tới màu vàng. Long Thần rất là quan tâm đến tới cái vấn đề này. Trên mặt Thiệu Vũ lên thần sắc bất đắc dĩ, nói, tính tính toán toán, nếu như cấp độ của chúng ta đây, đánh chết mười mấy đối thủ ngang cấp, là có thể biến thành màu vàng, nếu như có cấp bậc cao hơn, số lượng sẽ ít hơn, mà ở cấp bậc như tộc trưởng thần ma nhị tộc, bọn họ đều mỗi lần bình yên rời đi. Đoán chừng bọn họ đối với cái yêu cầu này cũng không cao lắm. Khổ cho những người ở tầng thấp như chúng ta đây. Thật không biết cổ phần lệnh của ta, cuối cùng sẽ dung hợp với người nào. Mỗi một lần hơn vạn người đi tới thái cổ bãi tha ma này. Chỉ có chừng 100 người trở về, thậm chí còn ít hơn. Bởi vậy có thể thấy được thái cổ bãi tha ma chém giết rốt cuộc kinh khủng đến cỡ nào. Tỷ lệ còn sống kia. Cơ hồ chỉ có 1%, thế nhưng người sống, trên căn bản đều trở thành tuyệt thế cường giả, cho nên cho dù biết rõ hẳn chết, vẫn có rất nhiều người muốn đi vào nơi này phấn đấu một phen. Cầu phú quý trong nguy hiểm, không có dung hợp đến màu vàng, cuối cùng không thể rời khỏi thái cổ bãi tha ma, mà thời gian mỗi lần thái cổ bãi tha ma mở ra. Đại khái khoảng 10 năm, đây chẳng phải nói. Có rất nhiều người tiến vào trước kia, còn không có đi ra ngoài hay sao? Long Thần nghĩ tới cái vấn đề này, liền vội vàng hỏi, ngươi thật thông minh, nhanh như vậy đã nghĩ tới cái này. Ban đầu ta cũng có cái nghi ngờ vấn đề này, đây được xem như là chuyện thần bí nhất tại thái cổ bãi tha ma. Thiệu Vũ nói đến chuyện này trong ánh mắt có chút cảm giác sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Long Thần nghi ngờ hỏi. Thiệu Vũ nói, ta nghe người khác nói mỗi một lần thái cổ bãi tha ma chém giết sắp đến chết lúc kết thúc. Trên căn bản còn có hơn 1.000 người còn sống, trong đó có 1/3 cổ phần lệnh chuyển màu vàng. Còn dư lại mấy trăm người đều bị lưu lại tại nơi này. Trong đó còn có một số võ giả địa vũ cảnh trọng thất bát trọng. những người này có tuổi thọ đến mấy trăm tuổi, có thể dễ dàng sống sót ở trong thái cổ bãi tha ma. Nhưng mà kỳ quái chính là, mỗi một lần thái cổ bãi tha ma mở ra, một nhóm người mới đi vào, liền phát hiện người lúc trước toàn bộ biến mất, thậm chí cả hài cốt cũng không tìm được. Đây không biết là đạo lý gì. Long thần ánh mắt híp lại, phân phát cổ phần lệnh, truyền tống trận, dung hợp cổ phần lệnh, và tình huống vân vân, rõ ràng nói rõ thái cổ bãi tha ma bị khống chế. Mà chúng ta đi tới thái cổ bãi tha ma cạnh tranh bảo vật. Cảm giác như là một trò chơi ở trong mắt người khác. Chúng ta là sĩ tốt, vậy người đánh cờ sẽ là ai? Người tam đại đế vực sao? Long thần cũng không phải ngu ngốc. Hắn rất dễ dàng nghĩ tới điểm này. Từ điểm này mà nhìn, những người không có dung hợp cổ phần lệnh thành màu vàng. Bị lưu lại chỗ này, rất có thể bị người bày trò chơi này dọn dẹp rồi. Mà phải là dọn dẹp sạch sẽ, cách mỗi 10 nắm thời gian, bọn họ sẽ đến bố trí trò chơi tiếp theo. Nhất định có ánh mắt tối tăm, tại trong trời cao mờ mịt, giám thị đám kiến hôi long thần đang liều mạng. Quả nhiên, cường giả liền có quyền lợi vô cùng, bọn ta người yếu, chỉ có thể bị người ta định đoạt, trong lòng long thần mãnh liệt không cam lòng, chỉ tiếc là hắn bây giờ không thể ra sức, hắn bây giờ ngay cả thiếu chủ thần tộc cũng không áp chế nổi. Càng không cần phải nói tới những người khác, ngay cả tiểu lăng cũng bảo vệ không được, long thần hiểu rõ thực tế, đó chính là hắn thật sự là quá nhỏ bé. Thực lực như vậy, nếu như đi đế vực cũng chỉ là nhận lấy khi nhục mà thôi. Chuyện trước mắt, ta phải nhanh chóng tăng lên cảnh giới của mình, sau đó tìm được những bảo vật thuộc tính kia, sớm hoàn thành chiến kỹ nghịch thiên ngũ đề ấn. Tại trong thái cổ bãi tha ma này, hẳn là không có mấy người dùng tới chiến kỹ hoàng cấp. Cách chương.